Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bốn trăm ấu bò cạp, số lượng này xa xa không đủ. Hắn bẹp vài cái miệng, vẫn nhịn không được lại lần nữa hỏi. Cấp thăng thành cấp 3 con bò cạp, một năm có thể sinh sản bao nhiêu ấu bò cạp? Ký chủ muốn đem nhị cấp thanh bò cạp thăng cấp lên tam cấp hồng bò cạp, yêu cầu tiêu hao săn thú giá trị 3.000 điểm. Tam cấp hồng bò cạp, mẫu bò cạp, một năm có thể sinh sôi nảy nở 8 lần, mỗi lần sinh sản 1.000 ấu bò cạp, nhưng chỉ thống lĩnh được 10.000 hậu đại, sau đó không có khả năng thống lĩnh nữa. Tự hồ biết Triệu Tiểu Ngũ đang suy nghĩ, hệ thống dứt khoát giới thiệu toàn bộ cấp bậc cho Triệu Tiểu Ngũ cùng một lúc. Bổn hệ thống sẽ giới thiệu Đông Á kiềm bò cạp thăng cấp qua 4 cấp bậc. Một cấp kiềm bò cạp là bình thường hoàng bò cạp, một năm sinh sôi nảy nở 2 lần, mỗi lần sản ấu bò cạp 50 con, chỉ cần khế ước giá trị 3 điểm, không có năng lực thống lĩnh. Hai cấp kiềm bò cạp là thanh bò cạp, một năm sinh sôi nảy nở 4 lần, mỗi lần sản ấu bò cạp 100 con, thăng cấp cần tiêu hao săn thú giá trị 1.000 điểm, có khả năng thống lĩnh 1.000 con hậu đại. Ba cấp kiềm bò cạp là hồng bò cạp, một năm sinh sôi nảy nở 8 lần, mỗi lần sản ấu bò cạp 1.000 con, thăng cấp lên tam cấp hồng bò cạp yêu cầu tiêu hao săn thú giá trị 3.000 điểm, có khả năng thống lĩnh hậu đại. Bốn cấp kiềm bò cạp là hắc bò cạp, một năm sinh sôi nảy nở 12 lần, mỗi lần sản ấu bò cạp nhiều con, thăng cấp lên tứ cấp hắc bò cạp yêu cầu tiêu hao săn thú giá trị 8.000 điểm, có khả năng thống lĩnh hậu đại 150.000 con. Lần này, Triệu Tiểu Ngũ tính toán không còn đơn giản như trước. Hắn ngồi xổm xuống mặt đất, tìm chỗ sạch sẽ, dùng cây gậy gỗ nhỏ viết vẽ tính toán một hồi. Nếu đem bình thường hoàng bò cạp thăng cấp lên tứ cấp hắc bò cạp, một năm có thể sinh sản 120.000 con bò cạp. Con số 120.000 nghe rất lớn, nhưng đổi sang cân lượng thì lại không nhiều đến thế. Triệu Tiểu Ngũ kiếp trước khi còn nhỏ cũng từng bắt bò cạp bán, cần 300 con bình thường hoàng bò cạp mới đủ một cân trọng lượng. Liền tính đến tứ cấp hắc bò cạp sinh sản ấu bò cạp lớn lên sau này có trọng lượng lớn, 240 con bò cạp mới được một cân trọng lượng, vậy 120.000 con cũng chỉ khoảng 500 cân mà thôi. Tính xong, hắn nhẩm lẩm bẩm tự nói. Tiêu hao 8.000 điểm săn thú giá trị mới có thể tiến hóa thành tứ cấp hắc bò cạp, sống một năm sản 500 cân con bò cạp. Ta không bằng lúc đó ra các thôn thu mua bò cạp, như vậy không chỉ đỡ việc mà số lượng còn nhiều hơn. Nghĩ thông suốt điểm này, Triệu Tiểu Ngũ không còn nghe theo hệ thống nữa. Hắn không thăng cấp bò cạp mà mang theo đại lăng, gà rừng hồng ngưu cùng với hai con mới vừa khế ước bò cạp hướng về nhà đi. Lộ trình về nhà rất nhanh, bởi vì chưa đi sâu vào núi, Triệu Tiểu Ngũ đã nhanh chóng đi đến thôn bên cạnh. Vừa chuẩn bị vào thôn, liền nghe được phía trước không xa truyền đến tiếng gà rừng kêu. Chi, bang bang. Chi chi, bang bang. Hai tiếng gà rừng kêu trước sau truyền đến, mang cho hắn một cảm giác quen thuộc. Hắn khế ước gà rừng hồng ngưu nghe được tiếng kêu cùng loài, theo bản năng muốn đi qua xem. Nhưng nó vừa mới đi được hai bước, liền dừng lại, tự hồ nghĩ tới điều gì đó đáng sợ. Triệu Tiểu Ngũ thấy dáng vẻ đó, trong lòng động, đại khái đoán được phía trước là ai. Hắn dẫn đại lăng, hồng ngưu, đi về phía tiếng gà rừng kêu. Không đi xa, quả nhiên ở phía trước trên đất trống, thấy có hai con công gà rừng bị cột lại. Hai con công gà rừng nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ cùng đại lăng cũng không tỏ vẻ kinh hãi. Thậm chí chúng nhìn theo Triệu Tiểu Ngũ phía sau cùng gà rừng hồng ngưu, càng thêm phấn khởi. Gà rừng hồng ngưu mới dẫn một con mẫu gà rừng ra ngoài, không biết hai con kia đang chơi trò gì. Hắn hoàn toàn làm ngơ trước hai con công gà rừng khiêu khích, lo chính mình đi theo chủ nhân phía sau. Triệu Tiểu Ngũ đi đến hai con gà con bên cạnh, nhìn quanh nhanh chóng thấy Phùng Lão Nhị và Tứ Tỷ Triệu Đào. Hai người đang nói chuyện nhỏ, chưa phát hiện Triệu Tiểu Ngũ đã đến. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng thở dài, nhìn tình hình của họ, không có gì bất ngờ đang bị làm đối tượng. Hắn khẽ ho một tiếng, nói với họ mình đã đến. Khụ khụ. Nghe tiếng ho, Triệu Đào và Phùng Lão Nhị vội quay lại, vừa thấy người đến là Triệu Tiểu Ngũ, cả hai mặt đều đỏ. Dù hai người không làm gì sai trái nhưng khi nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ vẫn thấy chột dạ. Triệu Đào là người con gái hổ nữ, khóe mặt đỏ lên vì xấu hổ. Nàng hồng một khuôn mặt, ngượng ngùng đứng dậy hỏi. Tiểu Ngũ, ngươi sao lại tới đây? Triệu Tiểu Ngũ không nói ngay mà nhìn về phía Phùng Lão Nhị, muốn xem Phùng Lão Nhị có dáng vẻ nam nhân ra sao. Phùng Lão Nhị vẫn khá sợ Triệu Tiểu Ngũ, thấy Triệu Tiểu Ngũ nhìn mình, liền chột dạ cúi đầu. Thực ra lúc đầu hắn không có ý định gì với Triệu Đào. Là Triệu Đào chủ động theo đuổi hắn, đúng như câu e nam truy nữ cách Tần Sơn, nữ truy nam cách Tần Sa. Sau vài lần Triệu Đào chủ động, Phùng Lão Nhị cũng hiểu chuyện. Hắn rất muốn hỏi ý kiến Triệu Tiểu Ngũ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không biết mở lời thế nào. Dần dần, quan hệ giữa hắn và Triệu Đào càng ngày càng gần. May mà cả hai đều giữ lễ, không làm chuyện vượt quá giới hạn. Thời đó, không khí chưa thoáng như bây giờ, thật muốn hôn mà xảy ra chuyện bị người khác biết còn bị chê cười. Triệu Tiểu Ngũ giả vờ không biết chuyện gì, quay đầu trả lời thắc mắc của Triệu Đào. Tỷ, ta vào núi cùng Văn Tú đi săn gà rừng bổ sung thân thể. Đi đến gần đây thì nghe tiếng gà rừng, liền tới xem thử. Còn các ngươi sao? Hôm nay có thu hoạch không? Triệu Đào ngượng ngùng lắc đầu, họ mới ra khỏi chưa lâu, chưa có thu hoạch. Từ việc huấn luyện gà con, Triệu Đào không làm gì thì liền mang theo lồng gà lên núi, tận hưởng cảm giác đi săn vui vẻ. Phùng Lão Nhị không theo Triệu Tiểu Ngũ làm việc, Triệu Đào liền rủ hắn cùng lên núi bắt gà rừng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xuống, không dám ngẩng đầu, Phùng Lão Nhị cũng không nói gì, vẫy tay rồi đi về phía chân núi. Chờ hắn đi rồi, Phùng Lão Nhị mới dám ngẩng đầu. Hắn bộ dáng khiến Triệu Đào tức điên, nàng nhịn không được cau mày nói. Sao thấy Tiểu Ngũ, ngươi cũng không dám nói chuyện? Chẳng lẽ ta làm ngươi mất mặt? Hay là ngươi sợ hắn? Triệu Tiểu Ngũ không biết, hắn đi rồi, Tứ Tỷ và Phùng Lão Nhị đã náo loạn bên kia. Đi nhanh về nhà, quanh nhà còn không có người, hắn vặn gãy cổ mẫu gà rừng rồi lấy ra từ không gian. Trên đường có vài người dân Lan Hoa Câu, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ cầm gà rừng. Vui vẻ tiến lên chào hỏi. Hiện giờ Triệu Tiểu Ngũ xem như là người có tương lai nhất của Lan Hoa Câu. Hắn về đến nhà nhanh chóng thu thập gà rừng đã chết. Phía trước, Triệu Đức Trụ từ trên núi hái một ít nấm, phơi khô rồi đưa cho hắn. Triệu Tiểu Ngũ dự tính cùng Văn Tú nấu canh gà rừng với nấm, để nàng dưỡng dưỡng thân thể. Triệu Tiểu Ngũ đang ở hầm canh gà, đột nhiên nghe tiếng xe ô tô thắng ngoài viện môn. Tiếng thắng xe mang theo âm thanh cọ sát khá cao, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Triệu Tiểu Ngũ. Hắn từ trong phòng bếp đi ra cổng, vừa nghĩ. Chẳng lẽ là Hải ca lại tới? Hắn cũng không nói trước một tiếng. Trong tình huống bình thường, người hay lái xe đến tìm Triệu Tiểu Ngũ, trừ Lý Hải ra thì không còn ai khác. Triệu Tiểu Ngũ vừa mở cổng lớn ra, một bóng người quen thuộc liền hiện ra trước mắt hắn. Người đến không phải Lý Hải, mà là Lý Sơn Phong, người đã điều đi trong huyện. Hắn nhiệt tình chào hỏi Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, đã lâu không gặp. Triệu Tiểu Ngũ hơi liếc nhìn hắn, rồi cười vui vẻ trò chuyện. Lý Thúc, ngươi sao lại có thời gian tới tìm ta? Vị này là ai? Sau lưng Lý Sơn Phong còn có một người đàn ông trung niên trạc tuổi đi theo. Người trung niên này mỉm cười nhìn hai người trò chuyện, thoạt nhìn khá có khí độ. Lý Sơn Phong nhân lúc đang hỏi chuyện Triệu Tiểu Ngũ, liền giới thiệu người trung niên đứng sau. Tiểu Ngũ, đây là Phó Cục trưởng Lâm nghiệp Cục huyện thành, họ Trần, ngươi cứ gọi là Trần Cục trưởng. Lý Sơn Phong vừa nói vừa nháy mắt với Triệu Tiểu Ngũ, như muốn nhắc nhở điều gì. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng nhớ ra, lần trước khi hắn gặp Lý Sơn Phong nói trong huyện đang tính để hắn làm đội trưởng đội rừng phòng hộ huyện thành. Xem ra lần này Phó Cục trưởng Lâm nghiệp Cục huyện thành đến chính là vì chuyện này. Mặc dù trong lòng chưa có ý kiến rõ ràng, không biết có nhận hay không vị trí đội trưởng đội rừng phòng hộ, nhưng cũng nên có lời giải thích. Hắn vội vàng tránh cửa, đón Lý Sơn Phong cùng Trần Phó Cục trưởng Lâm nghiệp Cục tiến vào nhà. Đã là Trần Cục trưởng Lâm nghiệp Cục, mời mời, nhanh vào trong. Nếu không phải Lý Thúc giới thiệu, làm sao tôi có thể gặp được Trần Cục trưởng? Triệu Tiểu Ngũ nói lời này rất khách khí, khiến Phó Cục trưởng Lâm nghiệp Cục vui vẻ. Người này thoạt nhìn cũng là người thông minh. Hắn cười ha ha, không giữ lời khen trong lòng, mà là khích lệ Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Triệu đồng chí, ngươi nói như vậy quá khách khí rồi. Sự tích của ngươi, chúng tôi nghe được rất nhiều. Tôi chỉ là Phó Cục trưởng Lâm nghiệp Cục huyện thành, làm sao sánh được với Cục trưởng Thị thành. Lời này rõ ràng ám chỉ Triệu Tiểu Ngũ trước đây đi Thảo Nguyên Thượng, cùng Phó Cục trưởng Cửa Đá Thị Cao đi cùng. Triệu Tiểu Ngũ cười ha ha, không khách khí, dẫn họ vào phòng khách. Văn Tú trong phòng nghe tiếng cửa mở, biết Triệu Tiểu Ngũ dẫn khách đến, liền vội đi nấu nước rót vào ly. Lý Sơn Phong cũng là lần đầu đến nhà Triệu Tiểu Ngũ, hắn cùng Phó Cục trưởng Trần ngồi trên ghế sofa, nhìn ngắm xung quanh. Triệu Tiểu Ngũ trong nhà bài trí theo kiểu đời sau, nhiều nơi không giống phòng ốc bình thường. Cái sofa không phải sofa da mà là ghế xuân thu. Họ ngồi trên đệm ghế xuân thu, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ sự giàu có của Triệu Tiểu Ngũ. Ban đầu Triệu Tiểu Ngũ còn hơi ngượng, nhìn quanh phòng cho họ xem thoải mái. Đến khi Văn Tú bê nước trà tới, Triệu Tiểu Ngũ ho nhẹ một tiếng, gọi: "Hai vị lãnh đạo, mời uống trà." Nói rồi hắn đẩy chén trà về phía Lý Sơn Phong và Phó Cục trưởng Trần. Hai người mới phản ứng, hơi xấu hổ cười, cùng nâng chén trà lên uống. Có lẽ đã đoán được mục đích đến đây, Triệu Tiểu Ngũ cũng không vội hỏi ý, sợ bản thân cùng họ làm phiền việc nhà. Lý Sơn Phong không nói nhiều, lần này đến là vì Phó Cục trưởng Trần dẫn đường, cùng giới thiệu Triệu Tiểu Ngũ. Phó Cục trưởng Trần uống một ngụm trà, thấy Triệu Tiểu Ngũ rất kiên nhẫn tiếp chuyện, không khỏi thầm gật đầu. Hắn cũng muốn xem truyền thuyết về Triệu Tiểu Ngũ ra sao, không chỉ là thợ săn giỏi nhất Văn Gia Đài Công Xã, mà còn đại diện tỉnh đi Thảo Nguyên Thượng Trừ Lan Hoạn. Qua một phen giao lưu và quan sát, Phó Cục trưởng Trần cảm thấy Triệu Tiểu Ngũ thật sự không tầm thường. Hiện Triệu Tiểu Ngũ mới 19 tuổi, nhưng trước mặt họ lại tỏ ra rất điềm tĩnh. Kiến thức cũng rất sâu rộng, nhiều chuyện họ chưa từng nghe qua. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy Văn Tú có vẻ hơi buồn chán, liền ôn nhu nói: "Tú Tú, trong bếp còn đang ninh canh gà, ngươi qua xem một chút đi." Văn Tú vội đứng dậy, nói với Lý Sơn Phong và Phó Cục trưởng Trần một câu cáo từ, rồi ra phòng bếp. "Lý Thúc, Phó Cục trưởng Trần, các anh trước cứ ở đây, tôi đi phòng bếp xem." Văn Tú đi rồi, Phó Cục trưởng Trần lại uống một ngụm trà, mới nói rõ mục đích chuyến đi. "Tiểu Triệu đồng chí, lần này chúng tôi đến mang theo mệnh lệnh." Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, trong lòng không khỏi bồn chồn. Có vẻ với thái độ của Triệu Tiểu Ngũ, Phó Cục trưởng Trần trên mặt tươi cười hơn. Hắn đứng dậy, dùng lời lẽ chính thức nói: "Triệu Tiểu Ngũ đồng chí, lãnh đạo cấp trên đã cân nhắc, quyết định bổ nhiệm ngươi làm đội trưởng đội rừng phòng hộ huyện Thành Lâm Nghiệp Cục. Hy vọng ngươi phát huy năng lực, bảo vệ tốt rừng quốc gia." Triệu Tiểu Ngũ cũng đứng lên, nhưng không vội đồng ý ngay. Lý Sơn Phong thấy vậy, có chút sốt ruột. Hắn đứng lên, tiến đến bên cạnh nói: "Tiểu Ngũ, ngươi đừng coi thường chức đội trưởng đội rừng phòng hộ, thực ra còn quản khá nhiều người đó. Huyện Thành Lâm Nghiệp Cục rừng phòng hộ đội có 50 người biên chế, hiện còn thiếu nhân sự, sau này nhận người còn phải ngươi lo liệu." Lý Sơn Phong nói tới đây, còn nháy mắt với Triệu Tiểu Ngũ, rõ ràng nói cho hắn biết chức vụ có thể vận hành. Phó Cục trưởng Trần đầu tiên còn tưởng Triệu Tiểu Ngũ sẽ đồng ý ngay, không ngờ hắn lại do dự. Xem thái độ của Triệu Tiểu Ngũ trong nhà, quả thật không giống người thiếu tiền. Hắn hỏi tiếp với Lý Sơn Phong: "Trần Cục trưởng, công việc của đội rừng phòng hộ thường ngày là làm gì?" Phó Cục trưởng Trần lúc này có chút sốt ruột, vì biết Triệu Tiểu Ngũ có năng lực, cửa đá thì cũng muốn giữ lại. Nếu lần này không thể khiến Triệu Tiểu Ngũ đồng ý, chính là không hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo. Hắn không nói nhiều, hơi sốt ruột đáp: "Nhiệm vụ đội rừng phòng hộ huyện Thành Lâm Nghiệp Cục chủ yếu là tuần tra và phòng cháy chữa cháy rừng hàng ngày. Mỗi công xã đều có đội rừng phòng hộ nhỏ, từ một người đến vài người tùy công xã. Họ phát hiện vấn đề gì sẽ gọi điện báo Lâm Nghiệp Cục. Nhiệm vụ của các anh ngoài tuần tra rừng, còn xử lý các sự kiện đột xuất trong núi." Nói tới đây, Trần Phó Cục trưởng lại sợ mình nói không đầy đủ, liền thêm một câu: "Tuần tra công tác chủ yếu là xem có hay không trộm đầu gỗ người, cùng có hay không cháy rừng." Nói xong câu này, hắn nhìn Triệu Tiểu Ngũ với vẻ mặt khẩn trương. Lúc này, Lý Sơn Phong không nhịn được nói: "Tiểu Ngũ, ngươi cứ đồng ý rồi đi đi. Đương nhiên đội trưởng rừng phòng hộ cũng có thể đi săn, cũng không ảnh hưởng ngươi làm việc mặt khác." Triệu Tiểu Ngũ nghe Lý Sơn Phong nói vậy, lại nhìn sang Trần Phó Cục trưởng với vẻ mặt đầy mong đợi, cuối cùng gật đầu đồng ý. "Được, coi như ta nhận chức đội trưởng rừng phòng hộ. Nhưng có một điểm ta muốn nói trước, nếu các ngươi có thể đáp ứng thì được, không đáp ứng thì thôi." Triệu Tiểu Ngũ đề ra yêu cầu này, Trần Phó Cục trưởng cũng nghĩ đến. Chỉ là hắn nghĩ về tiền lương, mà hiện tại trông thấy Triệu Tiểu Ngũ rõ ràng không thiếu tiền. "Được, đồng chí Triệu, ngươi nói chỉ cần chúng ta làm được, nhất định đáp ứng." vì có thể làm cho Triệu Tiểu Ngũ trở thành đội trưởng rừng phòng hộ, Trần Phó Cục trưởng cũng bất chấp. Triệu Tiểu Ngũ thấy hắn như vậy chân thành, liền thẳng thắn nói ra yêu cầu của mình. Trần Cục trưởng, lão bà ta mới mang thai, ta không tránh được phải chăm sóc nàng. Về sau chắc chắn không thể đúng giờ đi làm, còn phải thường xuyên xin nghỉ. Nếu Lâm Nghiệp Cục có thể đáp ứng cho ta không cần đúng giờ, có thể tùy thời xin nghỉ, ta sẽ nhận chức đội trưởng rừng phòng hộ. Trần Phó Cục trưởng thấy Triệu Tiểu Ngũ chưa đề cập đến chuyện lương, chỉ nói về xin nghỉ và đi làm, liền không do dự đồng ý. Việc này không thành vấn đề, cũng là chuyện thường tình. Chỉ cần ngươi có thể có mặt vào những thời điểm quan trọng là được, còn bình thường nếu muốn xin nghỉ thì cứ xin vài tiếng một lần cũng được. Ngoài ra, ngươi mỗi tháng nhận 25 đồng tiền lương. Về khoản tiền lương này, Triệu Tiểu Ngũ thực sự không để bụng, hắn tùy ý gật đầu rồi đồng ý. Trần Phó Cục trưởng cùng Lý Sơn Phong đi theo, cả người đều thở phào nhẹ nhõm. Hắn nghĩ tới Triệu Tiểu Ngũ chắc chắn sẽ vui mừng tiếp nhận kế hoạch này. Cũng nghĩ tới Triệu Tiểu Ngũ không hề mặc cả chuyện tiền lương, chỉ không ngờ hắn không muốn làm chuyện này. Văn Tú đi vào phòng khách, bưng món canh gà rừng hầm nấm tới. Triệu Tiểu Ngũ vừa rút ly nước thu hồi, thuận tay nhận lấy canh đặt lên bàn trà. Tiểu Ngũ ca, ngươi ngày mai có đi Lâm Nghiệp Cục đưa tin không? Văn Tú nghe được một phần, nên hỏi vậy. Triệu Tiểu Ngũ kéo tay Văn Tú, làm nàng ngồi lên sofa. Rồi rót cho Văn Tú một chén canh gà, một bên đưa chén cho nàng, một bên chậm rãi nói. Mấy ngày nay vừa đúng không có việc gì, ngày mai có thể qua đó xem xét. Nghe nói huyện thành đội rừng phòng hộ còn thiếu người. Vừa hay ta có thể sắp xếp vài người đi vào, đáng tiếc đại quan ca đi phương Nam, nếu không ta nhất định muốn dẫn hắn vào đội rừng phòng hộ. Vừa nhắc đến Trương Đại Quang, Văn Tú liền có chút thương cảm. Trước đây, nàng ca Trương Đại Quang ở yên ổn thành phố, tuy không thường về nhà, nhưng ít nhất còn có thể nhìn thấy nhau. Hiện tại, Trương Đại Quang đi phương Nam, nàng đã mấy tháng không có tin tức từ ca mình. Triệu Tiểu Ngũ nhìn sắc mặt vợ, liền biết là chuyện thế nào. Hắn ôm vai Văn Tú, nhỏ giọng hỏi. Lão bà, có phải là nhớ Đại Quang ca? Văn Tú im lặng gật đầu. Ngươi yên tâm, với thân thủ Đại Quang ca, người bình thường không thể gây thương tổn hắn. Hơn nữa, hắn đi phương Nam lang bạc, cũng sẽ nghe lời ta, tuyệt đối không làm chuyện phạm pháp. Có Triệu Tiểu Ngũ an ủi, Văn Tú cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Hai người ngồi trên sofa cùng nhau uống canh gà, rồi ra cửa lưu công. Sáng hôm sau, Triệu Tiểu Ngũ ăn sáng xong liền cưỡi xe máy đi huyện thành. Lâm Nghiệp Cục ở trụ sở huyện chính phủ, hắn thuận lợi tìm tới. Đồng chí, ngươi tìm ai? Có một nam thanh niên ở cửa Lâm Nghiệp Cục hỏi Triệu Tiểu Ngũ. Những công nhân chính thức trong Lâm Nghiệp Cục đều là người huyện thành. Họ thấy Triệu Tiểu Ngũ ăn mặc như người trong núi, lại cưỡi xe máy tới, không khỏi tò mò hỏi. Triệu Tiểu Ngũ thấy nam nhân nói chuyện vẫn lịch sự, liền đáp. Chào đồng chí, ta đến đây đưa tin, xin hỏi Phó Cục trưởng Trần có ở trong không? Nam thanh niên nghe thấy người núi tìm Phó Cục trưởng, vội chỉ tay vào trong phòng. Chính là phòng đó, đó là văn phòng Phó Cục trưởng Trần. Triệu Tiểu Ngũ theo tay người thanh niên nhìn vào phòng, vừa lúc thấy phòng đó. Hắn vừa gật đầu, vừa nói cảm ơn. Chờ Triệu Tiểu Ngũ vào trong Lâm Nghiệp Cục, có vài người tiến đến hỏi nam thanh niên bên cạnh. Tiểu Trương, tình hình sao? Thằng nhóc này là ai mà còn cưỡi xe máy tới cục chúng ta? Nam thanh niên tên Tiểu Trương lắc đầu, nhìn bóng dáng Triệu Tiểu Ngũ có chút ngạc nhiên. Triệu Tiểu Ngũ bước vào phòng Phó Cục trưởng Trần. Đang. Phó Cục trưởng Trần có ở không? Ta là Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ gõ cửa, đứng ngoài nói. Trong phòng chưa có tiếng trả lời, bên ngoài đã vang lên tiếng bàn tán. Cái gì? Hắn là Triệu Tiểu Ngũ. Trẻ vậy. Nghe nói hắn là thợ săn lợi hại nhất huyện Vạn Thành. Chó má. Ta không tin hắn trẻ mà giỏi vậy đâu. Tiếng bàn tán vang vọng, Triệu Tiểu Ngũ không cần cố nghe cũng rõ. Hắn hơi nhíu mày, không để ý đến những lời đàm tiếu phía sau. Đúng lúc này, cửa phòng Phó Cục trưởng Trần bỗng mở ra. Chỉ thấy Trần Phó Cục trưởng mở cửa, mặt cười tươi. Tiểu Ngũ, thật ngượng ngùng, không ngờ hôm nay ngươi lại đến báo danh. Vào đi. Trần Phó Cục trưởng nhiệt tình tiếp đón, Triệu Tiểu Ngũ bước vào văn phòng. Phòng ban của chính phủ thời này không khác nhau mấy, chỉ có một cái bàn làm việc và vài chiếc ghế. Triệu Tiểu Ngũ ngồi xuống một chiếc ghế, cười nói với Trần Phó Cục trưởng. Hôm nay không có việc, nên đến xem xét, tiện thể báo tin. Ngày hôm qua không hỏi, hỏi xem đội rừng phòng hộ có người làm công địa phương không? Trần Phó Cục trưởng nghe vậy, sắc mặt hơi ngượng. Hắn tổ chức lại lời nói rồi đáp. Tiểu Ngũ, giờ ngươi là người nhà, nói gì cũng không sợ bị cười. Chúng ta huyện rừng phòng hộ đội, trước đây chỉ là cái tên, bên trong nhân viên đều là cán bộ kiêm chức. Việc đều do các công xã rừng phòng hộ tự xử lý. Triệu Tiểu Ngũ không ngờ tình hình lại thế, ngẩn người. Sau một lúc mới phản ứng lại, hơi do dự hỏi. Ý cục là sao? Là vẫn giữ nguyên như thế, hay là xây dựng lại đội rừng phòng hộ? Triệu Tiểu Ngũ không thể không hỏi rõ ràng, nếu còn duy trì nguyên trạng, hắn liền không cần thiết phải đến lâm nghiệp cục. Dù sao đều là những cái tên không có phương hướng, hắn ước gì ở nhà mỗi ngày bồi bên văn tú hơn. Nếu là đội trùng kiến rừng phòng hộ, gánh nặng trên người hắn chắc chắn đã nhẹ hơn nhiều. Trần Phó Cục trưởng nghe lời Triệu Tiểu Ngũ hỏi mà đỏ mặt, rốt cuộc cũng thừa nhận loại này không làm hành vi thì vẫn rất đáng xấu hổ. Hắn chính chính nghiêm túc nói. Đương nhiên là đội trùng kiến huyện rừng phòng hộ, trong cục đã họp bàn nghiên cứu rồi. Chúng tôi hủy bỏ các công xã rừng phòng hộ đội, điều động lực lượng giỏi nhất, tập trung thành tổ huyện rừng phòng hộ đội. Các công xã chỉ để lại từ 3 đến 5 người làm quan sát viên. Khi có bất kỳ tình huống nào xảy ra, sẽ lập tức báo cáo huyện rừng phòng hộ đội. Huyện Lâm Nghiệp Cục sẽ bố trí một phòng chuyên môn để làm nơi công tác cho các anh em đội rừng phòng hộ. Ở đó sẽ trang bị điện thoại hiện đại, khi các quan sát viên ở công xã phát hiện tình huống sẽ thông báo ngay cho các anh em đội rừng phòng hộ. Trần Phó Cục trưởng đại khái báo cáo tình hình cho Triệu Tiểu Ngũ. Có những vết xe đổ, Triệu Tiểu Ngũ không thể dễ dàng bị lừa gạt. Hắn cũng sợ chính mình rơi vào mương, nên quyết định phải hỏi cho rõ mọi chuyện. Cuối cùng, hắn tổng kết rằng tiền lương, vũ khí và công tác của huyện Lâm Nghiệp Cục rừng phòng hộ đội đều do Lâm Nghiệp Cục cấp, nhưng chỗ dừng chân và phương tiện đi lại thì họ phải tự lo. Dừng chân và phương tiện đi lại do người khác cung cấp có vẻ cũng là một khó khăn không nhỏ, nhưng đối với Triệu Tiểu Ngũ thì tình hình vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận. Nếu là đội trưởng huyện rừng phòng hộ, điều hắn ưu tiên giải quyết nhất chính là việc dừng chân và phương tiện giao thông cho đội viên. Nghĩ đến đây, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng đã có phương án. Cuối cùng, hắn chào hỏi Trần Phó Cục trưởng, nói mình mấy ngày tới sẽ tuyển dụng thêm người, liền không đến huyện Lâm Nghiệp Cục nữa. Trần Phó Cục trưởng cũng là người mở đường, vui vẻ đồng ý rồi rời đi. Triệu Tiểu Ngũ cưỡi xe máy trở về Lan Hoa Câu, trong suốt quãng đường vẫn suy nghĩ về chuyện đội rừng phòng hộ. Đội rừng phòng hộ huyện thành muốn phát triển, chắc chắn phải do chính mình phụ trách, nên trước hết phải tuyển thành viên để tổ chức. Trở về Lan Hoa Câu, thời gian còn chưa đến giữa trưa. Văn Tú vốn định để chồng đi huyện thành, hôm nay giữa trưa chắc chắn không về được nên không tính chuyện nấu cơm. Bỗng thấy Triệu Tiểu Ngũ trở về, nàng vừa tiến lên đón, vừa oán trách. Triệu Tiểu Ngũ nghe nàng lẩm bẩm, tưởng là có chuyện gì. Nghe rõ mới biết nguyên nhân là không có ai nấu cơm. Hắn ha ha cười, nắm tay Văn Tú nói. Không nấu thì thôi, chúng ta đi rửa bát cơm đi. Văn Tú tưởng hắn sẽ đưa đi nhà cha mẹ để rửa bát, không ngờ lại đến nhà Phùng lão nhị. Hai vợ chồng họ đến nhà Phùng gia, nhưng Phùng gia cũng không nấu cơm. Phùng lão nhị đang trong sân vặt mỏ gà con, Phùng thím cầm chổi, dáng vẻ như vừa quét sân xong. Vừa thấy Triệu Tiểu Ngũ và Văn Tú đến, Phùng thím vội đón vào. Tiểu Ngũ với Tú Tú tới rồi. Mau vào mau vào. Phùng lão nhị nghe thấy động tĩnh, vội đi tới, thấy Triệu Tiểu Ngũ. Hắn thoáng kích động đứng lên, định chào hỏi, rồi lại có vẻ nhớ ra điều gì đó mà rụt xuống. Triệu Tiểu Ngũ đã để ý Phùng lão nhị, thấy thái độ ấy biết hắn đang chột dạ. Phùng lão nhị quả thật thấy Triệu Tiểu Ngũ đối với hắn tốt, nhưng hắn lại thích Triệu Đào, nên cảm thấy hơi chột dạ và xấu hổ. Triệu Tiểu Ngũ không để ý, Phùng lão nhị người này cũng không tệ, dù có hơi lăng nhăng, vẫn là người tốt. Tứ tỷ của hắn thích Phùng lão nhị là chuyện riêng của tứ tỷ. Hắn chủ động mở lời với Phùng lão nhị. Lão nhị, ngươi sao vậy? Không gặp ta và Tú tẩu tử mà lại trốn đây. Phùng lão nhị còn chưa kịp mở miệng, Phùng thím đã vung tay tát qua đầu hắn. Nàng vừa tát vừa mắng. Đồ tiểu tử thúi, ngồi đó mà dương oai làm gì? không thấy Tiểu Ngũ với Văn Tú đến à? Phùng Thím tát rất mạnh, đến mức làm Văn Tú cũng hoảng sợ. Nàng vội khuyên Phùng Thím. Thím, đừng làm vậy, có thể lão nhị không để ý, đừng quá gay gắt như thế. Triệu Tiểu Ngũ cũng cười khuyên hai người. Ngay sau đó, hắn kéo Phùng lão nhị đứng dậy. Phùng lão nhị bị kéo lên, vẫn không dám nhìn thẳng hắn, tỏ vẻ hèn nhát. Nhìn tình huống này, Triệu Tiểu Ngũ biết hôm nay phải nói rõ mọi chuyện, bằng không Phùng lão nhị sẽ bị loại bỏ. Hắn không nghĩ nhiều, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không hiểu sao Phùng lão nhị lại để ý ánh mắt của mình như thế. Văn Tú ra hiệu, để nàng ở lại bên Phùng Thím, còn Triệu Tiểu Ngũ kéo Phùng lão nhị ra ngoài. Chỗ này vắng vẻ, không kiêng dè gì, hắn nói thẳng. Ngươi và tứ tỷ ta ở bên nhau, ta không phản đối, nhưng nếu ngươi làm khó dễ tứ tỷ ta, ta nhất định không bỏ qua. Nói ra lời gay gắt, lại khiến Phùng lão nhị bình tĩnh trở lại. Hắn thẳng lưng, nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Ngươi yên tâm, Tiểu Ngũ, ta nhất định đối xử tốt với Quả Đào. Phùng lão nhị nói lời đó rất chân thành. Triệu Tiểu Ngũ nghiêm túc gật đầu, vỗ vai hắn. Đi thôi, về nhà đi. Bọn ta đến nhà ngươi rửa bát cơm, tiện thể cho ngươi nói chuyện chính sự, kết quả lại thành ra thế này. Hai người vừa đi vừa nói. Phùng lão nhị lúc này trừ ngây ngô ra thì không khác gì. Về đến nhà, Văn Tú cùng Phùng Thím đang ở bếp thu xếp bữa trưa. Phùng lão nhị thấy thế vội chạy tới giúp, nhất định không để Văn Tú làm nhiều. Giữa trưa, cha của Phùng lão nhị từ ruộng trở về. Hắn vừa buông quốc xuống, liền nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ và Văn Tú. Nhiệt tình chào hỏi rồi rút rượu ra, mời hai vợ chồng Triệu Tiểu Ngũ uống vài chén. Ăn cơm xong, Triệu Tiểu Ngũ kể rõ sự tình cho họ nghe. Hai ông lão Phùng nghe chuyện vui mừng đến mức gần như muốn quỳ lạy Triệu Tiểu Ngũ. Phùng lão nhị lại không vui, thậm chí còn có chút lo lắng. Khi Phùng Thím định mắng dậy Phùng lão nhị, Triệu Tiểu Ngũ nói một câu khiến hắn lập tức đồng ý và xuống dưới bếp. Ngoài Phùng lão nhị, ta còn tính mời tứ tỷ đến đội rừng phòng hộ, hiện đội đang thiếu người cầm điện thoại liên lạc. Nghe vậy, Phùng lão nhị lập tức không bối rối nữa. Hắn hứng khởi ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực. Tiểu Ngũ, ta gia nhập đội rừng phòng hộ. Sau này ngươi làm đông, ta không làm tây, ngươi đuổi ta đi, ta tuyệt đối không truy đuổi gà. Hai câu nói của Phùng lão nhị khiến mọi người cười vui vẻ. Triệu Tiểu Ngũ hai vợ chồng từ nhà Phùng lão nhị ra ngoài đã là buổi chiều. Văn Tú vốn tưởng rằng bọn họ sẽ về nhà, không ngờ Triệu Tiểu Ngũ lại cưỡi xe máy đi thẳng đến nhà Cẩu lão Tam gia. Ở nhà Cẩu lão Tam, tình hình liền đơn giản hơn nhiều. Cẩu lão Tam vừa nghe Triệu Tiểu Ngũ nói muốn dẫn hắn đến huyện Lâm Nghiệp cục rừng phòng hộ đội thì lập tức rất phấn khởi. Hiện tại hắn tạm thời không thiếu tiền, đó cũng là nhờ Triệu Tiểu Ngũ thường xuyên chiếu cố. Lần trước hỗ trợ lấy cắt lột nhung, hắn đã dùng nhiều công sức, cuối cùng thu được 800 đồng tiền. Số tiền 800 đồng kia không phải là tiền của 40 năm sau, mà là tiền thập niên 70. Tiểu Ngũ, chúng ta thời điểm nào đi báo danh? Cẩu lão Tam có chút sốt ruột hỏi. Ách nữ ôm con, cũng tập trung tinh thần nghe ngóng, nàng mơ màng tưởng mình là người đàn ông có trách nhiệm làm chuyện đứng đắn. Triệu Tiểu Ngũ uống một ngụm nước của ách nữ, suy nghĩ một lát rồi nói. Trừ ngươi với Phùng lão nhị ra, tạm thời ta còn tính để tứ tỷ cũng vào làm, những người khác ta chưa có ý kiến. Cẩu lão Tam liếc nhìn vợ con mình, nhưng vừa nhìn thấy con trai thì từ bỏ ý tưởng ban nãy. Sau khi về nhà từ Long Đường thôn, hai vợ chồng Triệu Tiểu Ngũ liền đến nhà cũ của Triệu gia. Lúc này trời đã chạng vạng, Triệu Đào và Triệu Cải đang trong sân nấu cơm. Thời tiết ngày càng nóng, nhưng trong sân vẫn còn mát mẻ chút ít. Văn Tú vừa đến nhà cũ thì được giao nhiệm vụ hỗ trợ nấu cơm. Kết quả dù là lão tứ Triệu Đào hay lão đại Triệu Cải đều không cho Văn Tú đụng vào việc. Triệu Đức Trụ cũng đã tan làm, nghe thấy tiếng động ngoài cửa, đi ra nhìn. Vừa nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ và Văn Tú, vội vàng mời Văn Tú vào nhà. Tú Tú, mau vào phòng, mẹ mày gọi tìm. Từ khi biết Văn Tú mang thai, Triệu gia coi Văn Tú như bảo bối, không ai dám làm tổn thương Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ đi theo Văn Tú vào phòng, tùy ý nằm trên giường đất nghỉ ngơi chờ ăn cơm. Văn Tú không như Triệu Tiểu Ngũ thoải mái, nàng ngồi ở mép giường, cùng bà Tô Nguyệt Cầm làm việc nhà. Đến giờ ăn cơm chiều, Triệu Tiểu Ngũ liền nói rõ chuyện mình đang làm đội trưởng. Không có gì bất ngờ xảy ra, cả nhà đều rất phấn khởi. Khi Triệu Tiểu Ngũ nói muốn để tứ tỷ Triệu Đào cùng đi, Triệu Đào cũng vui vẻ nhận lời. Tôn Nguyệt Cầm tưởng rằng tứ tỷ sẽ đi Tuần Sơn cùng bọn đàn ông, định phản đối, nhưng Triệu Tiểu Ngũ đã ngăn lại. Chỉ nghe Triệu Tiểu Ngũ nói: "Tứ tỷ, trước đừng phấn khích quá sớm. Ta muốn để ngươi vào đội rừng phòng hộ, không phải để ngươi cùng bọn đàn ông đi Tuần Sơn." Triệu Đào đang phấn khích nghe vậy hơi ngạc nhiên hỏi: "Đi rừng phòng hộ thì ngoài Tuần Sơn còn làm gì nữa?" Triệu Tiểu Ngũ thấy mọi người trong nhà đều chờ mình giải thích nên liền nói thẳng: "Huyện Lâm Nghiệp Cục có một gian văn phòng, còn có tổng đài điện thoại, ngươi chỉ cần ở trong văn phòng nhận điện thoại là được. Chỗ nào có chuyện phát sinh, ngươi báo cho bọn ta biết." Trong nhà ai cũng cảm thấy như vậy khá ổn, chỉ có Triệu Đào không muốn, nàng tưởng sẽ được đi cùng Triệu Tiểu Ngũ Tuần Sơn. Cuối cùng, Tô Nguyệt Cầm phải mắng Triệu Đào vài câu, nàng mới miễn cưỡng đồng ý. Sáng hôm sau, Triệu Tiểu Ngũ còn chưa rời giường thì Tào Kế Toán đã chạy tới. Hắn tối qua trực ban ở đại đội bộ, sáng sớm chuẩn bị về nhà ngủ thì nhận được điện thoại huyện gọi tìm Triệu Tiểu Ngũ. Lúc đầu còn tưởng là xưởng Triệu gọi. Kết quả bên kia nói là huyện Lâm Nghiệp Cục, khiến Tào Kế Toán hoảng sợ, chưa hỏi han gì đã vội chạy đến kêu Triệu Tiểu Ngũ. Cửa mở ra là Văn Tú, nàng mỗi sáng đều dậy sớm, trừ Triệu Tiểu Ngũ hay làm việc tới khuya. Nàng nhẹ nhàng mở cửa hỏi sốt ruột: "Tào Kế Toán, có chuyện gì mà ngươi vội vậy?" Tào Kế Toán vội nói: "Tiểu Ngũ đâu?" "Huyện Lâm Nghiệp Cục gọi điện thoại, nói muốn tìm Tiểu Ngũ." Văn Tú vừa nghe, biết trong thôn vẫn chưa ai biết Triệu Tiểu Ngũ đã làm đội trưởng rừng phòng hộ huyện. Nàng không rõ tính toán của Triệu Tiểu Ngũ ra sao, cũng không nói nhiều trước mặt Tào Kế Toán. Mời Tào Kế Toán vào trong viện, nói: "Tào Kế Toán, ngươi chờ chút, Tiểu Ngũ còn chưa dậy. Ta đi gọi hắn ngay." Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng từ trong phòng bước ra, vừa buồn ngủ vừa chào Tào Kế Toán rồi đi đại đội bộ Lan Hoa Câu. Vẫn ở phòng điện thoại đại đội bộ, Triệu Tiểu Ngũ nghe điện thoại từ Trần Phó Cục Trưởng, sắc mặt dần nghiêm túc. Giọng nói trầm thấp của Trần Phó Cục Trưởng: "Tiểu Triệu đồng chí, xin lỗi vì gọi sớm. Lâm Nghiệp Cục vừa nhận được tin, có thể cần ngươi dẫn rừng phòng hộ đội đi kiểm tra." Triệu Tiểu Ngũ mới tìm được ba người, trong đó một người phụ trách tiếp điện thoại. Hắn hỏi ngay: "Sự việc lớn không? Cần bao nhiêu người?" Trần Phó Cục Trưởng suy nghĩ rồi nói: "Hồng Tinh công xã sáng nay gọi, nói có lão hổ gây thương tích cho người. Hiện đã có 5 người dân bị cắn, trong đó 2 người bị thương nặng đã chết, 1 người mất tích." Trần Phó Cục Trưởng còn nói thêm: "Điện thoại gọi là nhân viên rừng phòng hộ Hồng Tinh công xã, nói đó là một con hổ rất lớn." Triệu Tiểu Ngũ sắc mặt nghiêm trọng: "Ta đây mới tuyển được 2 người, các công xã có điều động hảo thủ rừng phòng hộ chưa?" Trần Phó Cục Trưởng trả lời khó chịu: "Lệnh cũng mới ban hôm qua, các công xã chưa kịp chọn người phù hợp." Nghe vậy, Triệu Tiểu Ngũ biết không thể trông chờ ai khác. Hắn không oán giận, liền truyền đạt ngay: "Trần Cục, ngươi nói thôn Hồng Tinh công xã, ta sẽ lập tức mang người đến." Triệu Tiểu Ngũ mặt nghiêm túc. Trần Phó Cục Trưởng nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Với thực lực của Triệu Tiểu Ngũ, không dám nói là thợ săn giỏi nhất tỉnh Ký, nhưng huyện Vạn Thành cũng là giỏi nhất. Dù trong lòng vẫn lo lắng, nhưng vẫn trả lời thành thật: "Hổ xuất hiện ở Hồng Tinh công xã thị kênh rạch thôn, qua đó phải chú ý an toàn." Triệu Tiểu Ngũ cầm micro, lẩm bẩm: "Thị kênh rạch thôn, thị kênh rạch thôn." Nơi đây hắn biết rõ, địa hình là rừng kết hợp vùng núi, là nơi chuyển tiếp giữa rừng và núi. Khác với núi Lan Hoa Câu nơi này, thì kênh rạch thôn trên núi có nhiều quả hồng. Cũng không rõ từ bao giờ, cả thôn đã trồng hơn 2.000 cây hồng. Triệu Tiểu Ngũ vừa cắt đứt điện thoại với Lâm Nghiệp Cục, sau một hồi trầm tư, lập tức gọi điện cho Lý Hải. Vừa nghe điện thoại mới vừa chuyển, hắn liền cười ha hả nói: "Hải ca, ngươi còn muốn hay không lão hổ?" Đầu dây bên kia, Lý Hải vừa xong chuyện lọc nhung rượu, nghe được lời Triệu Tiểu Ngũ nói, kích động đến mức suýt nhảy lên ghế. "Cái gì? Tiểu Ngũ, ngươi nói lão hổ? Ta không nghe nhầm chứ, chẳng lẽ ngươi phát hiện tung tích lão hổ?" Triệu Tiểu Ngũ có việc cần Lý Hải, liền không úp mở, trực tiếp nói rõ chuyện có lão hổ xuất hiện ở Hồng Tinh công xã và đã đả thương người. Lý Hải nghe Triệu Tiểu Ngũ giờ đã là đội trưởng đội rừng phòng hộ huyện Lâm Nghiệp Cục, cảm thấy rất phấn khích. Phấn khích nhiều, nhưng hắn cũng hơi nghi hoặc hỏi. Lâm Nghiệp cục phái các ngươi đi đánh lão hổ, vậy lão hổ ta có thể thu sao? Không biết mấy vị lãnh đạo huyện có buông tay không? Lão hổ kiểu này, bất kể ở thời đại nào cũng hiếm có. Lần trước Triệu Tiểu Ngũ bán lão hổ cho Lý Hải, nếu truyền ra địa phương khác, chắc chắn sẽ gây sóng gió lớn. Lần này lão hổ xuất hiện, chỉ cần Triệu Tiểu Ngũ đánh được, các lãnh đạo huyện chắc chắn sẽ cố gắng làm điểm tốt. Triệu Tiểu Ngũ hiểu ý Lý Hải, liền nói. Đánh lão hổ, ta nhất định phải mang theo cậu giúp, huyện Lâm Nghiệp cục không có xe tải, ta sẽ nghĩ cách. Ngươi phái chiếc xe tải giải phóng đến, giúp ta kéo cậu đến Hồng Tinh công xã thị kênh Rạch Thôn, đến lúc đó ta sẽ thay ngươi tranh thủ. Lời này làm mắt Lý Hải sáng lên, nếu không có duyên cớ, lãnh đạo huyện chắc chắn không chấp thuận cấp cho hắn điểm tốt. Có Triệu Tiểu Ngũ giúp đỡ, Lý Hải coi như cũng có trợ lực, lúc đó điểm yếu của lão hổ trên người đồ vật cũng có thể khai thác. Lý Hải phấn khích gật đầu, đầu dây điện thoại một bên nhe răng cười, một bên nói. Ta hiện lập tức phái xe đến Lan Hoa Câu, rồi làm Tiểu Vương đưa các ngươi đi Hồng Tinh công xã. Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe liền cúp điện thoại. Từ Lan Hoa Câu đại đội trong bộ đi ra, hắn thẳng đến nhà Phùng lão nhị. Vừa vào nhà Phùng, thấy Phùng Người Ít Nói đang khiêng quốc định ra cửa làm việc. Phùng Người Ít Nói thấy Triệu Tiểu Ngũ đến sớm cũng giật mình, không khỏi hỏi. Tiểu Ngũ, ngươi sao sớm vậy tới đây? Lão nhị còn đang ngủ. Triệu Tiểu Ngũ lưỡng lự không nói rõ, chỉ nói đến tìm Phùng lão nhị. Phùng thúc, ngươi đi trước đi, ta đi tìm lão nhị. Nói rồi, Triệu Tiểu Ngũ hướng vào trong phòng đi. Phùng thím đã tỉnh, đang dọn dẹp trong phòng. Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói chuyện, Phùng thím không ngạc nhiên khi hắn tiến vào. Triệu Tiểu Ngũ mỉm cười với Phùng thím, rồi đến bên giường Phùng lão nhị. Chàng trai hình chữ X nằm trên giường đất, một tay vơ vào đũng quần, tay kia đặt trên bụng, trông như đang ngủ say. Việc quan trọng không thể chậm trễ. Triệu Tiểu Ngũ liền duỗi tay đẩy Phùng lão nhị, hắn lực đạo lớn, một cái đẩy khiến Phùng lão nhị tỉnh dậy. Tỉnh lại, Phùng lão nhị thấy Triệu Tiểu Ngũ đẩy mình, không giận, lưỡng lự hỏi. Tiểu Ngũ, có chuyện gì, sao sớm thế tới đây? Triệu Tiểu Ngũ nhìn nhanh sang Phùng thím, sợ nàng lo, lại tỏ ra lo lắng. Hắn chưa nói thật, chỉ nói. Ngươi nhanh đứng lên, cùng ta đi huyện, có việc muốn làm. Phùng lão nhị không nghi ngờ gì, vừa xoa mắt vừa từ giường đứng dậy. Hai người đi ra khỏi nhà Phùng, qua đại môn, Triệu Tiểu Ngũ mới nói thật. Lão nhị, huyện Lâm Nghiệp cục có nhiệm vụ. Nghe thấy có nhiệm vụ, Phùng lão nhị lập tức phấn khích, còn nói khẽ trong quần. Nhiệm vụ gì? Có người trộm đầu gỗ không? Ở Lan Hoa Câu, thôn dân lên núi đốn củi không tính trộm đầu gỗ. Chỉ khi chặt nhiều cây rồi dùng xe kéo ra ngoài mới gọi là trộm đầu gỗ. Vì đây là khu rừng, nên thường có người đến trộm đầu gỗ. Trước kia mọi người không để ý, nghĩ trong núi ai cũng có thể chặt cây. Sau này công xã tuyên truyền phổ biến, nói dùng xe kéo ra ngoài là trộm đầu gỗ. Không chỉ cổ vũ người ngăn cản, còn thưởng cho người tố giác. Triệu Tiểu Ngũ không rảnh để nói chuyện phím. Liền nói thẳng. Hồng Tinh công xã có lão hổ đã thương người, hiện đã có hai người chết, Lâm Nghiệp cục sai chúng ta đi xem. Nghe nói có lão hổ, Phùng lão nhị như được truyền cảm hứng. Hắn không sợ, ngược lại phấn khích. Lão hổ? Tuyệt quá! Ta chưa từng gặp lão hổ. Phùng lão nhị nói to, Triệu Tiểu Ngũ sợ người khác nghe thấy gây hoảng loạn, vội ngăn lại. Im miệng! Ngươi nhanh đi lấy gia hỏa tiện tay. Ta về lấy xe máy, lát nữa tụ họp ở Tiểu Kiều thôn. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ bỏ mặc Phùng lão nhị, chạy về nhà báo cho Văn Tú. Vừa về đến nhà, thấy Văn Tú đang ngồi trong sân đợi. Bên cạnh nàng có một chiếc bàn nhỏ, trên bàn là cơm sáng Văn Tú chuẩn bị, gồm cháo kê và dưa muối. Tiểu Ngũ ca, ngươi định ra ngoài sao? Văn Tú nhìn xe máy hỏi. Triệu Tiểu Ngũ không dám nói thật, sợ Văn Tú lo, vì nàng đang mang thai. Hắn làm ra bộ không có việc gì, nói. Huyện Lâm Nghiệp cục cho ta đi các công xã chọn người đội rừng phòng hộ, chắc phải mấy ngày. Cô ở nhà nếu sợ, có thể về nhà mẹ mấy ngày, ta sẽ nhanh về. Văn Tú bị Triệu Tiểu Ngũ nói dối không nghi ngờ, chỉ thấy cơm ăn ngon, tiếc rằng chồng không ăn cơm đi. Nàng lầm bầm. Cơm ngon thế này, không ăn mà đi, thật tiếc. Triệu Tiểu Ngũ sốt ruột, đành làm ngơ, bước nhanh đến xe máy. Nổ máy. Ra khỏi cổng, hắn dừng xe ở nơi bí mật. Làm bộ với Văn Tú rồi, hắn không lấy thương ra, liền đến thôn Tiểu Kiều bên kia. Cần thì lấy đồ lên núi. Ngoài 5-6 khẩu súng máy bán tự động, Triệu Tiểu Ngũ còn mang theo một chiếc túi nhỏ màu lục sắc. Chiếc túi này hắn luôn mang theo, không phải để chứa nhiều đồ, mà để ngụy trang. Hắn làm bộ lấy đồ từ túi, thật ra là dùng túi để yểm hộ lấy đồ từ trong không gian. Buộc chặt cột chắc xà cạp, Triệu Tiểu Ngũ lại cưỡi xe máy xuất phát. Khi đến thôn Tiểu Kiều biên giới, Phùng Lão Nhị đã đợi. Phùng Lão Nhị trang bị không khác hắn là mấy, hay nói là hắn luôn học theo Triệu Tiểu Ngũ. Một tay hắn cầm một cây cung lớn sừng trâu, một tay xách túi mũi tên đầy, vai còn đeo một túi bông đựng đồ của Phùng Thím. Triệu Tiểu Ngũ tấp xe máy cạnh hắn, không cần đón tiếp, Phùng Lão Nhị tự bước vào chỗ ngồi. Lão Nhị, mang xà cạp kia ra trói chặt, lỏng là không được. Phùng Lão Nhị nghe vậy, thành thật cúi đầu, lấy xà cạp ra trói lại lần nữa. Triệu Tiểu Ngũ không cần hỏi cũng biết Phùng Lão Nhị chắc chắn là đi mượn cung tên của Lão Trương kia. Nhà hắn côn thổ thương thật sự khó dùng, cung tên so với bên kia đáng tin cậy hơn nhiều. Xe máy chở hai người họ lao nhanh trên đường núi, chỉ hơn 10 phút là đã đến Long Đường thôn. Vừa đến cửa nhà Cẩu Lão Tam, ách nữ liền ôm hài tử ra đón. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đến, ách nữ mỉm cười, chỉ vào trong viện bảo Triệu Tiểu Ngũ để xe máy rồi đi vào. Triệu Tiểu Ngũ một bên xuống xe máy, một bên hỏi. Tẩu tử, Tam ca có ở nhà không? Ách nữ nhìn thần sắc Triệu Tiểu Ngũ biết có chuyện quan trọng, liền chỉ vào trong phòng, ý bảo Cẩu Lão Tam đang ở trong đó. Hai người vào nhà, lúc này Cẩu Lão Tam vẫn còn đang ngủ. Hắn mơ màng cảm thấy có người vào nhà, theo bản năng híp mắt nhìn quanh. Khi thấy rõ người là Triệu Tiểu Ngũ, hắn liền tỉnh táo lại. Chỉ thấy Cẩu Lão Tam nhanh nhẹn dùng một bánh xe từ giường đất đứng lên, động tác nhanh nhẹn như vừa bị trảo gian gian phu. Hắn trừng lớn mắt, ánh mắt lia qua Triệu Tiểu Ngũ và Phùng Lão Nhị dò xét. Tiểu Ngũ, Lão Nhị, hai người sao lại đến đây? Cẩu Lão Tam theo bản năng hỏi. Một lúc lâu sau, hắn mới nhớ ra mình chưa mặc quần áo. Trước mặt hai người, Cẩu Lão Tam không ngại, tùy tiện mặc quần. Ách nữ ôm hài tử bên cạnh, Triệu Tiểu Ngũ chưa nói rõ tình hình, chỉ nói. Tam ca, hôm nay huyện lâm nghiệp cục đột nhiên sai chúng ta đi trước nhìn ca ba nhi. Cẩu Lão Tam không nghi ngờ lời nói, một bên lẩm bẩm lâm nghiệp cục làm việc không đáng tin, một bên xuống giường. Tiểu Ngũ, chúng ta lúc nào đi? Hắn nhanh nhẹn thu dọn, đứng trước mặt Triệu Tiểu Ngũ hỏi. Đột nhiên, ánh mắt Cẩu Lão Tam dừng lại nhìn hai người trên người. Hắn tuy lười nhưng rất tinh tế. Mới tỉnh còn chưa phản ứng kịp, giờ đã biết Triệu Tiểu Ngũ muốn vào núi. Cẩu Lão Tam chớp mắt, rồi tùy tiện hét với ách nữ. Không thấy ta còn chưa ăn cơm sao, chạy nhanh đi làm điểm ăn. Ách nữ nhìn Triệu Tiểu Ngũ và Phùng Lão Nhị, há miệng nhưng không phản ứng, cố làm ra vẻ như lời Cẩu Lão Tam, vung tay ôm nhi tử đi ra ngoài. Chờ ách nữ ra cửa, biểu tình Cẩu Lão Tam ngay lập tức thay đổi. Hắn nhìn Triệu Tiểu Ngũ và Phùng Lão Nhị hỏi. Nói thật đi, rốt cuộc là chuyện gì, xem bộ dạng các người là muốn vào núi. Triệu Tiểu Ngũ biết không thể giấu được Cẩu Lão Tam, cũng không nghĩ giấu ách nữ tẩu tử nữa, khóe miệng khẽ nhếch cười, rồi nói. Tam ca, công xã Hồng Tinh xuất hiện lão hổ đã thương người, lâm nghiệp cục cho chúng ta đi xem. Triệu Tiểu Ngũ nói đơn giản, không nói quá chi tiết. Nghe tin đó, phản ứng Cẩu Lão Tam và Phùng Lão Nhị hoàn toàn trái ngược, sắc mặt hắn ngay lập tức khó coi. Triệu Tiểu Ngũ và Phùng Lão Nhị đều cảm nhận được Cẩu Lão Tam rất nhát gan, hai người im lặng chờ hắn quyết định. Cẩu Lão Tam vẫn luôn gan nhỏ, Triệu Tiểu Ngũ rõ điều đó. Nhưng lần này nếu Cẩu Lão Tam không đi, chắc chắn không được vào đội rừng phòng hộ. Từ phía Triệu Tiểu Ngũ, trực tiếp không cho phép hắn không đi. Sau khoảng 3 phút Phùng Lão Nhị bắt đầu sốt ruột, Cẩu Lão Tam mới quyết định. Hắn sắc mặt khó coi hỏi. Tiểu Ngũ, nếu lần này ta không đi, còn có thể vào đội rừng phòng hộ không? Triệu Tiểu Ngũ dứt khoát lắc đầu, không nói thêm gì, thái độ rất rõ ràng. Cẩu Lão Tam thấy thế, tái nhợt đầu tiên chuyển sang đỏ mặt, rồi cắn răng, quai hàm run run nói. Ta đi. Chỉ là nhà ta không có lửa, nếu không ta đi mượn lửa trong thôn một phen. Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu, bình thản nói. Thị kênh rạch thôn chắc chắn có dân binh, đến lúc đó trực tiếp mượn họ lửa là được. Hiện tại chuyện này vẫn chưa nên cho người biết, nếu lộ ra sẽ rất rối. Cẩu lão tam đã quyết, liền không chần chừ. Hắn bắt chước gián bộ Triệu Tiểu Ngũ và Phùng lão nhị, lấy túi xách lên vai rồi đi ra cửa. Trong viện, ách nữ ôm hài tử nhìn cẩu lão tam ăn mặc kiểu này, vừa nói vừa ra hiệu. Cẩu lão tam nhìn qua, lắc đầu. Không ăn, ngươi và nhi tử ăn đi, ta còn có việc, đi trước rồi. Nói xong, hắn dẫn đầu đi ra cửa. Phùng lão nhị đi phía sau, Triệu Tiểu Ngũ theo sát phía cuối. Khi Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị ra cửa nói với ách nữ. Tẩu tử, ngươi yên tâm. Chúng ta đi ra ngoài xử lý chút việc, một ngày nữa sẽ trở về. Nếu có chuyện phiền toái, có thể mấy ngày không về, muốn buồn thì đi Lan Hoa Câu tìm ta. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ cũng đi ra cửa. Triệu Tiểu Ngũ cưỡi xe máy, phía sau là cẩu lão tam, xe thùng ngồi là Phùng lão nhị. Ba người thành hàng ba, lái xe máy về Lan Hoa Câu. Sau một phen tìm người lăn lộn, thời gian trôi qua nhanh gần một tiếng. Triệu Tiểu Ngũ đánh giá Lý Hải phái xe tải giải phóng sắp tới, nên dẫn hai người về nhà chờ. Về đến cửa, Văn Tú không có ở nhà, cửa lớn khóa, có lẽ nghe lời Triệu Tiểu Ngũ đã về nhà mẹ đẻ. Nàng không ở nhà, chuẩn bị lát nữa đi mượn cậu giúp xe, định nói dối. Ba người vừa bước vào sân thì nghe loa ô tô từ cửa truyền đến. Cẩu lão tam đi đến cửa lớn, ra ngoài thì thấy tài xế Tiểu Vương vừa nhảy xuống xe tải. Hắn quay đầu gọi Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, là xưởng Triệu xe. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, nói. Tam ca, ngươi đón tiếp Tiểu Vương, ta đi đưa cậu giúp ra ngoài. Phùng lão nhị đi theo Triệu Tiểu Ngũ phía sau, cùng đi đến hậu viện. Vì còn sớm, cậu giúp chưa lên núi đi săn. Chúng thấy chủ nhân Triệu Tiểu Ngũ mở cửa hậu viện, kích động đứng lên, vẫy đuôi. Triệu Tiểu Ngũ đã cấp khế ước cho cậu giúp, ở nhà dễ gọi không cần hô. Không thì có nhiều cậu ở hậu viện, gọi bậy làm phiền chúng sủa ầm ĩ. Đại Lăng và Bạch Long rất thông minh, vừa thấy chủ nhân trang bị như vậy là biết muốn vào núi. Hai con cậu hưng phấn chạy tới bên Triệu Tiểu Ngũ, vẫy đuôi chà mạnh. Đại Hoa cậu hậu tri hậu giác chạy tới, rầm rì như oán trách mình ngu ngốc. Triệu Tiểu Ngũ mỉm cười, nói với ba con đầu cậu. Triệu tập nhân thủ, chúng ta chuẩn bị vào núi làm đại sự. Ba con đầu cậu nghe xong phóng to đầu, hăng hái sủa lên. Chúng tiếng kêu như mệnh lệnh, cậu giúp nhanh chóng vây quanh, theo ba con đầu cậu dẫn xuống dưới tới tiền viện. Nhi cái bô cùng bác giới cũng tưởng đi theo, nhưng Triệu Tiểu Ngũ nghĩ nghĩ vẫn quyết định để chúng nó ở trong nhà đợi. Đi đến Hồng Tinh công xã đó tìm lão hổ, phỏng chừng cũng có không ít dân bản xứ hỗ trợ. Bác giới lớn như vậy, hình thể thật sự là dọa người, vẫn là đừng đi theo. Trừ cậu giúp, Triệu Tiểu Ngũ còn dự định gọi thêm một chút không trung chi viện. Hắn nhìn lên đại thụ hoa hỷ thước tiểu xảo, rồi quay đầu nhìn về phía đỉnh núi, nơi có đại cùng đang ngồi xổm. Cuối cùng, Triệu Tiểu Ngũ vẫn quyết định mang đại cùng đi Hồng Tinh công xã, bởi nơi đó cánh rừng không quá mật, địa hình càng thích hợp để đại cùng phát huy. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng trực tiếp triệu hoán đại cùng điểu, rồi theo sau đi tới tiền viện. Hắn vừa đến, tài xế Tiểu Vương đang cùng cẩu lão tam nói chuyện phiếm. Thấy Triệu Tiểu Ngũ tới, Tiểu Vương giơ tay vẫy vẫy về phía hắn. Tiểu Ngũ, chúng ta khi nào xuất phát? Tài xế Tiểu Vương hẳn biết điểm nhi cái gì, có chút hưng phấn hỏi Triệu Tiểu Ngũ thời gian xuất phát. Tiểu Vương cũng không phải người ngoài, Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp mở miệng nói. Chúng ta hiện tại liền xuất phát, ngươi ngồi ghế phụ, không đi đâu, để tam ca ngồi chỗ ngươi. Tiểu Vương nghe vậy, không chút do dự đáp. Ghế phụ vị trí không đâu. Vừa lúc ta với tam ca tâm sự. Nói xong, mấy người liền đi ra ngoài. Phùng lão nhị ở cuối cùng đóng cửa khóa lại, Triệu Tiểu Ngũ đưa cẩu lên xe. Cẩu lão tam vẫn có nhãn lực nhìn nhi, Tiểu Vương lên xe khởi động xe, hắn liền chạy đến phía sau mở cửa sau xe giúp. Triệu Tiểu Ngũ đưa cẩu giúp tới, vừa lúc cũng mở cửa sau xe ra. Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ giơ tay chỉ vào xe ra lệnh. Thượng. Đại Lăng dẫn đầu mang theo đại cẩu nhóm lên xe, tiếp theo là Bạch Long cẩu giúp đi theo lên, cuối cùng mới là Đại Hoa cẩu cùng cẩu thượng. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Triệu Tiểu Ngũ cưỡi xe máy mang theo Phùng lão nhị đi phía trước làm hướng dẫn đường. Tiểu Vương lái xe tải, mang theo cẩu lão tam cùng cẩu giúp đi phía sau quan sát. Hồng Tinh công xã nằm ở phía bắc Vạn Thành huyện, còn thị kênh Rạch Thôn ở phía tây bắc, xem như Hồng Tinh công xã là thôn ở phía tây nhất. Triệu Tiểu Ngũ khi đi qua thôn này, cũng không biết hiện tại đường còn đúng hay không. May mà đi thị kênh rạch thôn đường không biến đổi, vẫn đi như cũ. Ngoài đường khó đi, thì cây cối đời sau muốn nhiều hơn rất nhiều. Lái xe gần một giờ, cuối cùng tới thị kênh rạch thôn. Triệu Tiểu Ngũ dừng xe máy, nhìn thời gian trên đồng hồ, mới 9 giờ sáng. Không để cậu giúp xuống xe, hắn trước tiên đi tìm trên đường trong thôn. Theo lý thuyết, chuyện lớn như vậy, người trong thôn chắc chắn sẽ cử người ra đón họ. Nếu không, huyện thành lâm nghiệp cục đến, hai mắt một bịch, thì không biết chuyện gì xảy ra. Triệu Tiểu Ngũ vừa đi ven đường, nhanh chóng phát hiện một người nam ngồi trên một tảng đá. Hắn động lòng, liền xuống xe máy, đi tới bên cạnh người nam này. Vị đại ca này, chúng tôi là đội rừng phòng hộ huyện lâm nghiệp cục, các ông ở đây có hay không lão hổ đã thương người? Triệu Tiểu Ngũ hỏi thẳng, không vòng vo, hiện tại không phải lúc vòng vo. Người nam đó khoảng hơn 30 tuổi, toàn thân da ngăm đen bóng loáng, nhìn cao lớn thô kệch. Nghe nói Triệu Tiểu Ngũ từ huyện đến, mặt người này đau khổ, ngay lập tức bật khóc. Ô, các người cuối cùng cũng tới. Cha ta bị lão hổ cắn chết, các người đến giúp chúng tôi báo thù. Nam nhân này khóc rất thương tâm, Triệu Tiểu Ngũ không ngờ mình hỏi người qua đường lại hỏi đến thân nhân người bị hại. Hắn vội nói. Đại ca, đừng khóc nữa, tôi biết anh rất đau lòng, nhưng muốn báo thù thì trước hết phải cho tôi biết tình hình một chút. Triệu Tiểu Ngũ khuyên bảo có tác dụng, nam nhân kia cuối cùng ngừng khóc. Hắn giơ bàn tay, dùng sức dụi hốc mắt, rồi nói với Triệu Tiểu Ngũ và mọi người sự tình đã xảy ra. Hóa ra, trước đó, thị kênh rạch thôn có một đoàn lợn rừng, phỏng chừng khoảng 4-50 con. Trước đây trong thôn cũng có lợn rừng, nhưng chưa từng có số lượng nhiều như vậy. Đàn lợn rừng này trông rất điên cuồng, giữa ban ngày đã đuổi đi lại trong ruộng lúa. Dân thôn dùng đủ các cách xua đuổi lợn rừng, nhưng phát hiện đàn lợn rừng căn bản không sợ người. Dù dân binh đội nổ súng bắn, chúng cũng chạy về phía người. Tư thế như muốn cùng người cùng chết một chỗ. Vì vậy dân binh đội trong thôn còn bị lợn rừng thương hai người. Phải nói, dân binh đội thị kênh rạch thôn rất nghiệp dư, ba ngày trực diện với lợn rừng, chỉ làm bị thương chứ không giết chết. Cuối cùng, dân thôn sốt ruột, thấy đàn lợn rừng hoành hành thế này, phỏng chừng năm nay không yên. Thôn trưởng thị kênh rạch đã sai một lão thợ săn cùng vài người đi lên núi bao vây. Không thể đối đầu trực tiếp, đành dùng mưu kế hạ bao âm lợn rừng. Họ chuẩn bị sẵn mấy con lợn rừng để kích động đàn lợn rừng kiêu ngạo, đồng thời có thể có lợn rừng thịt cho dân thôn cải thiện thức ăn. Kết quả hôm qua hạ bao thành công, hôm nay trời chưa sáng họ đã vào núi kiểm tra. Thực ra cũng không trách lão thợ săn nóng vội, bởi bây giờ không thể dùng dây cáp như đời sau. Đời sau lợn rừng bao được dùng dây cáp, tránh bị lợn gặm đứt dây. Hiện tại thợ săn dùng dây thừng thô, nếu không kịp thời phát hiện lợn rừng chạy thoát sẽ bỏ lỡ con mồi. Người nam này nói chuyện trôi chảy, thái độ có trật tự. Chúng tôi vừa đến khu vực hạ bao thì nghe tiếng động. Cha tôi nghe thấy lợn rừng rầm rì, dẫn theo chúng tôi chạy về phía đó. Kết quả. Nói đến đây, người nam kia lại không nói tiếp, bật khóc. Triệu Tiểu Ngũ rất tò mò chuyện gì xảy ra, mới thấy người đàn ông khoảng 30 tuổi khóc như đứa trẻ. Hắn định an ủi người này thì Phùng lão nhị cau mày không chịu nổi. Hắn cau mày, tỏ vẻ không kiên nhẫn nói. Khóc gì mà khóc, mày biết khóc rồi hả? Lớn như lão gia rồi, khóc như con gái vậy. Triệu Tiểu Ngũ chỉ thấy đau đầu, Phùng lão nhị lăng bức, nói chuyện cũng không biết hoàn cảnh. Quả nhiên, người này vốn đang đau thương vì mất cha, bị Phùng lão nhị kích động, suýt chút nữa nhảy vào đánh hắn. Cuối cùng, Triệu Tiểu Ngũ cùng cậu lão tam giữ chặt hắn, Triệu Tiểu Ngũ quay đầu nhìn Phùng lão nhị, trong miệng răng dậy. Im miệng. Nghe thành thật. Nếu là người khác, Phùng lão nhị chắc đã trở mặt. Nhưng nghe Triệu Tiểu Ngũ nói, hắn ngoan ngoãn. Triệu Tiểu Ngũ an ủi người đàn ông vài câu, rồi lại hỏi. Đại ca, các người đến khu vực hạ bao lợn rừng rồi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Người đàn ông liếc Triệu Tiểu Ngũ, mặt tỏ vẻ bình thản nhưng tim đập nhanh. Hắn có chút hoảng sợ nói. Lúc ấy trời còn chưa sáng. Trong rừng có vẻ càng thêm u ám, chúng ta chạy đến gần mới nhìn thấy. Nhìn thấy một con đại hổ sặc sỡ đang ghé vào bộ trụ lợn rừng trên người cắn. Con lợn rừng kia khoảng 300 cân, bị đại hổ đó cắn thẳng vào lồng ngực. Cha ta quay đầu hô một tiếng cho chúng ta chạy, nhưng sau đó đã bị con đại hổ kia từ phía sau bổ nhào vào. Ta trơ mắt nhìn thấy cổ cha ta bị cắn đứt một mảng. Nói tới đây, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy người đàn ông này nói cũng khiến người nghe chóng mặt. Hắn nhanh chóng phá vỡ suy nghĩ của người đàn ông, đổi sang vấn đề khác. Vậy các ngươi có bao nhiêu người chạy ra? Bị Triệu Tiểu Ngũ phá vỡ suy nghĩ, tinh thần người đàn ông khá hơn, dường như không còn nghĩ phía trước có chuyện gì nữa. Hắn do dự một chút, rồi nhanh chóng nói ra đáp án. Liền theo ta chỉ có một người, hiện tại theo ta thì mình vẫn vô sự chạy ra được. Còn có hai người mất tích, nhưng phỏng chừng là giữ nhiều lành ít. Sau đó, Triệu Tiểu Ngũ hỏi về địa điểm xảy ra chuyện, người đàn ông này đã hoảng sợ đến mức không dám nghĩ tới việc dẫn bọn họ vào núi đi tìm. Chỉ đành lấy lý do báo thù cho cha để thoái thác, người đàn ông này cũng không định ở trong núi nữa. Triệu Tiểu Ngũ mấy người đành bất đắc dĩ phải đi tới đại đội bộ ở thị kênh Rạch Thôn, tìm thôn trưởng nhờ giúp đỡ. Hiện tại, hắn chưa hỏi được nhiều manh mối giá trị, chỉ biết có một con đại hổ già cùng với hai người mất tích. Khi vào đại đội bộ của thị kênh Rạch Thôn, bốn người gặp được thôn trưởng. Thôn trưởng kia nhìn qua tuổi không nhỏ, đầu đã bạc trắng. Nghe Triệu Tiểu Ngũ tự báo gia cảnh sau đó, lão thôn trưởng tỏ ra không khác gì người đàn ông trước đó. Trong nhà lão cũng có người con trai đi lên núi, cũng đang mất tích. Lão thôn trưởng nắm lấy tay Triệu Tiểu Ngũ, run rẩy đến mức bắt hắn phải quỳ xuống. Triệu Tiểu Ngũ vội ngăn lại, một bên dùng sức nâng lão thôn trưởng không cho quỳ, một bên hỏi. Ngài có biết rõ địa điểm xảy ra chuyện không? Chúng ta đi xem xét một chút. Đúng rồi, người chết rồi, có mang xuống dưới chưa? Lão thôn trưởng tuy sức lực không bằng Triệu Tiểu Ngũ, nhưng chuyện sống chết thì không chịu quỳ xuống. Lão nói với Triệu Tiểu Ngũ. Người chết trên núi đã được mang xuống dưới, còn xảy ra chuyện ở chỗ kia, ta sẽ phái người dẫn các ngươi đi. Nói xong, lão thôn trưởng liền từ văn phòng gọi một người vào. Thăng tử, ngươi lại đây một chút. Vâng, thôn trưởng. Người được gọi là thăng tử đi vào, lớn lên mày rậm, mắt to, dáng người không cao lắm. Kinh qua lời giới thiệu của lão thôn trưởng, Triệu Tiểu Ngũ biết thăng tử là đội trưởng dân binh đội của thị kênh Rạch Thôn. Thị kênh Rạch Thôn rất nhỏ, dân binh đội cũng nhỏ, đội trưởng thăng tử tính cả trong ngoài chỉ có 3 người. Triệu đồng chí, để thăng tử dẫn các ngươi lên núi đi thôi. Trên núi có người bị đại hổ cắn chết, đều do hắn dẫn người mang xuống dưới. Lão thôn trưởng nói xong, nước mắt lại rơi. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu đồng ý, sau đó xin mượn súng. Việc này trở nên đơn giản hơn, lão thôn trưởng vung tay, trực tiếp cho họ mượn 2 khẩu súng bộ binh. Thăng tử là đội trưởng, súng trong tay cũng giống với Triệu Tiểu Ngũ, là loại súng máy bán tự động 5-6 viên. 2 đội viên dân binh được cho mượn súng kém hơn, là loại súng đại 38. Khi Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy 2 khẩu súng đại 38, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. 2 khẩu súng này so với tưởng tượng khá tốt, ít nhất bảo dưỡng cũng không tồi. Khi Phùng lão nhị và Cẩu lão tam quen thuộc với súng một chút, Triệu Tiểu Ngũ và họ liền xuất phát. Tiểu Vương làm tài xế, hắn cũng rất tận tâm, không đi cùng họ lên núi. Triệu Tiểu Ngũ mở thùng sau của xe tải, thả tất cả xuống. Một lúc sau, từ trên xe nhảy xuống hơn 20 con chó săn lớn nhỏ, khiến thăng tử, đội trưởng dân binh, phải ngạc nhiên. Hắn lẩm bẩm tự nói. Lên núi có người mà mang theo chó săn, cũng không đến mức đến trước mặt đại hổ mới phát hiện. Triệu Tiểu Ngũ vỗ vai hắn, nói. Thăng ca, mọi thứ ở đây đều đã chuẩn bị xong, chúng ta lên núi đi. Thăng tử lấy lại tinh thần, nhanh nhẹn lên tiếng, dẫn họ từ xe tải lên núi. Hắn sinh trưởng ở địa phương thị kênh Rạch Thôn, rất quen thuộc đường trên núi. Ngay cả từ chỗ xe tải dừng cũng có thể đi thẳng đến nơi xảy ra chuyện trên núi. Nơi đại hổ làm bị thương người cách thị trấn khoảng hơn nửa giờ đường. Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu lên núi và xem đồng hồ, đến nơi vừa đúng 37 phút. Nơi xảy ra chuyện còn có một con lợn rừng bị đại hổ đào lồng ngực. Đầu lợn rừng được buộc vào cây thô bằng dây thừng, nhưng đã bị giãy giụa làm đứt dây, dáng vẻ là đại hổ cắn chết lợn rừng trước đó, lợn rừng giãy giụa làm đứt rời. Triệu Tiểu Ngũ đi một vòng quanh chỗ lợn rừng chết, cách đó khoảng hơn 20 mét, phát hiện có vài vết máu khác. Nếu không nhìn nhầm, có lẽ còn lại dấu máu của vài người. Rõ ràng là đại hổ ở đó đang ăn lợn rừng, đột nhiên bị người làm phiền nên rất tức giận. Nó đã ăn hết nội tạng lợn rừng rồi, quay đầu lại bắt đầu tấn công người. Cuối cùng Triệu Tiểu Ngũ đi đến bên cạnh con lợn rừng chết, phát hiện rất nhiều dấu chân đại hổ. Đặt tay lên dấu móng vuốt đại hổ, vẫy tay múa chân một chút, Triệu Tiểu Ngũ lập tức sợ đến ngây người. Dấu móng vuốt đại hổ này còn lớn hơn bàn tay hắn. Xem qua dấu chân, đây là con đại hổ lớn nhất mà hắn từng gặp. Phùng Lão Nhị và Cẩu Lão Tam cũng đến bên cạnh con lợn rừng chết, nhìn dấu chân và bàn luận. Gia hỏa, dấu móng vuốt còn lớn hơn bàn tay chúng ta. Không biết con đại hổ này nặng bao nhiêu cân? Cẩu Lão Tam theo bản năng nói. Phùng Lão Nhị cũng làm động tác đo bàn tay, nhưng căn bản không biết nên tính thế nào cho thể trọng đại hổ. Thăng Tử nhìn họ so đo dấu móng vuốt đại hổ, trong lúc chần chừ, nghi ngờ năng lực của Triệu Tiểu Ngũ và mọi người. Triệu đồng chí, các ngươi có thể tìm được con đại hổ kia không? Thăng Tử do dự một chút rồi hỏi. Triệu Tiểu Ngũ đoán Thăng Tử không tin tưởng họ qua cách nói. Hắn không giải thích nhiều, chỉ nhấn mạnh với Thăng Tử. Trước tiên tìm hai người mất tích kia, nếu họ bị hại thì chúng ta sẽ tìm đại hổ. Nói xong, hắn quay sang gọi ba con chó đầu đàn. Đại Lăng, Bạch Long, Đại Hoa, các ngươi lại đây. Ba con đầu đàn rời khỏi đội hình, nhanh nhẹn chạy đến trước mặt Triệu Tiểu Ngũ. Chỉ nghe hắn ra lệnh. Tìm hai người mất tích kia, mùi của họ không có xuống núi. Hai người mất tích kia nếu đã xuống núi, chắc chắn sẽ chạy về thôn trước. Nếu không trở về thôn, tức là vẫn còn trong núi, sống hay chết thì không rõ. Ba con đầu cẩu tiếp nhận mệnh lệnh từ chủ nhân, lập tức mỗi con đều tan ra, chạy khắp cánh rừng. Phùng Lão Nhị cùng Cẩu Lão Tam đều biết Triệu Tiểu Ngũ đầu cẩu rất lợi hại, đặc biệt là Cẩu Lão Tam, hắn hiểu rõ Triệu Tiểu Ngũ đầu cẩu đã giúp được bao nhiêu cường đại rồi. Trước đây mấy con cẩu, chỉ là làng trên xóm dưới hiếm thấy hảo cẩu. Kết quả bên trong thì Đại Hoa cẩu tốt nhất, đứng đầu trong đầu cẩu của Triệu Tiểu Ngũ, được xem là hàng nhất cuối cùng. Thăng Tử còn chưa có kiến thức nhiều về độ lợi hại của Triệu Tiểu Ngũ đầu cẩu, thấy ba con cẩu chạy khắp nơi, còn tưởng là cẩu chạy loạn. Hắn nhìn Triệu Tiểu Ngũ, bộ dạng muốn nói gì đó nhưng lại cố kiềm chế. Thật nhanh, khiến hắn giật mình sự tình liền xuất hiện. Chưa đầy một phút, tiếng kêu lớn vang tới từ phía Đại Lăng. Tiếng kêu rất hỗn tạp, ngoài tiếng kêu của Đại Lăng, còn có tiếng kêu của Bạch Long. Triệu Tiểu Ngũ quay đầu nhìn Phùng Lão Nhị và Cẩu Lão Tam. Liếc mắt một cái, nâng cầm hướng bên kia, cầm súng máy bán tự động loại 5-60 liền chạy tới. Đi, qua đó xem. Cẩu Lão Tam khá khéo léo, vỗ vai Thăng Tử nói một câu. Phùng Lão Nhị cũng không khách khí, hắn chỉ nghe Triệu Tiểu Ngũ nói, với người khác thì là điểu điểu. Triệu Tiểu Ngũ cầm thương chạy ở phía trước, Phùng Lão Nhị và Cẩu Lão Tam đi theo phía sau. Lát sau, cậu giúp cùng Thăng Tử thấy cậu giúp đi theo chạy. Không dám một mình ở lại trong rừng, đành đuổi kịp. Rất nhanh, Triệu Tiểu Ngũ chạy tới chỗ Đại Lăng và Bạch Long phát tiếng kêu. Đại Hoa cẩu cũng chạy đến, thần sắc có chút mất mát. Hiện tại Triệu Tiểu Ngũ không rảnh lo lắng cảm xúc của Đại Hoa cẩu, hắn nhìn Đại Lăng cùng Bạch Long chỉ phương hướng một cách ngơ ngác. Cẩu Lão Tam và Phùng Lão Nhị đuổi tới, cả hai dò xét phía trước, thẳng phía trước là một đại thâm sườn núi. Ai ơi, thâm sườn núi thật hảo đấy. Cẩu Lão Tam nói theo bản năng. Ngay cả Phùng Lão Nhị vốn khá bình tĩnh, khi nhìn thấy sườn núi này cũng không khỏi có chút khẩn trương. Nhìn hình dáng sườn núi, như thể nước có thể chảy từ trên núi xuống tới đỉnh núi, ở giữa còn có khá nhiều cây cối mọc lên. Dãy núi này tuy dốc, nhưng đi chậm chút vẫn có thể đi xuống được. Xem dáng đầu cẩu, mất tích hai người kia chắc chắn là đi từ đây mà xuống. Nói tới đây, Triệu Tiểu Ngũ hơi nhíu mắt. Đưa tay ra chỉ trên sườn núi cách chừng 10 mét về bên trái, khoảng một gang tay. Các ngươi xem kia. Chính là cây đại thụ dưới đó, có một mảnh vải quần áo. Phùng Lão Nhị cùng Cẩu Lão Tam, cùng với vừa mới chạy đến Thăng Tử, ba người bị nhắc nhở như vậy cũng nhìn thấy năm điều ấy. Triệu Tiểu Ngũ huýt sáo một tiếng, nói với Đại Hoa cẩu bên cạnh. Đại Hoa, đi xuống mang mảnh vải đó lên đây. Đại Hoa cẩu có chút mất mát. Bị chủ nhân trực tiếp gọi tên, lại lần nữa hưng phấn. Nó cảm xúc tăng vọt, thật cẩn thận bò từ đường dốc xuống, đến gốc cây nhặt mảnh vải rồi bò lên. Triệu Tiểu Ngũ đưa tay nhận lấy mảnh vải trong miệng nó, nhìn kỹ rồi đưa cho Thăng Tử hỏi. Mất tích hai người kia trên người có mặc loại quần áo có màu sắc như này không? Nói thật, Thăng Tử giờ đây đã không dám xem thường Triệu Tiểu Ngũ bọn họ. Đặc biệt là tốc độ cẩu tìm người, đúng như khai quải, khai phá. Tìm kiếm rất nhanh. Hôm qua họ cũng đã tìm xung quanh, nhưng không tìm được gì. Kết quả cẩu vừa được thả ra đi, hơn một phút liền phát hiện tung tích. Thăng Tử đưa tay nhận lấy mảnh vải từ Triệu Tiểu Ngũ, hơi nhíu mày, cẩn thận nhớ lại. Mất tích hai người là Trịnh Lão Hổ cùng Nghiêm Đại Niên, trên quần áo họ có loại vải như thế này, Thăng Tử cũng không rõ lắm. Chỉ biết mảnh vải dệt này khá quen mắt, giống như Trịnh Lão Hổ thường xuyên mặc một loại áo lót có mảnh vải tương tự. Do dự, Thăng Tử cũng không nói rõ được nguyên do. Phùng Lão Nhị Nhân lúc này mở miệng, hắn lăng ha hả nói. Không nhớ ra à? Không nhớ ra cũng không sao, đầu cẩu đã chỉ xuống phía dưới, người chắc chắn là theo sườn núi chạy. Phùng Lão Nhị giọng cũng không tốt, ai làm vừa rồi xem hổ trảo ấn lúc Thăng Tử nghi ngờ bọn họ đâu. Triệu Tiểu Ngũ trừng mắt nhìn Phùng Lão Nhị liếc một cái, ý bảo hắn thành thật, đừng quan quan làm chuyện không đâu. Cẩu Lão Tam vừa muốn hòa giải, Thăng Tử liền nói. Ta không biết lúc họ lên núi có mặc loại quần áo gì, nhưng mảnh vải này thật sự giống mảnh áo lót mà Trịnh Lão Hổ hay mặc. Nói xong, hắn lại đưa mảnh vải cho Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ tin tưởng đầu cẩu, nó nhận mảnh vải, rồi tùy tay ném xuống đất. Chắc chắn không sai, họ hẳn là theo sườn núi chạy xuống, ta cũng theo sườn núi đi xuống xem. Vừa dứt lời, Triệu Tiểu Ngũ liền dẫn đầu hướng sườn núi đi xuống. Dãy núi này thật dốc, trên đó mọc cây, người thường lên núi xuống núi đều phải dựa vào những cây đó mà bám vào, chậm lại tốc độ xuống. Trong núi thường có đường núi, người lên núi xuống núi không thiếu đường đi. Với dãy sườn núi dốc này, tư thế xuống núi của người cũng không khác nhau nhiều. Đều là nghiêng người, một chân ở phía trước thẳng duỗi, chân kia uốn lượn ở phía sau thành dáng đi trên sườn đá. Cảm giác tốc độ nhanh, liền nhanh tay nắm lấy cây bên cạnh. Chủ nhân đi xuống, cậu giúp cũng không dám ở lại trên đỉnh. Dưới sự dẫn dắt của ba con đầu cẩu, cậu giúp giống như sủi cảo, trượt từ trên sườn núi xuống. Triệu Tiểu Ngũ thực ra có chút lo lắng cho cẩu bang, sợ họ không kiểm soát được tốc độ mà bị thương do đâm thương hoặc té ngã. Đại Lăng, Bạch Long, Đại Hoa cẩu xông lên phía trước, tốc độ lúc này không khác nhiều so với Triệu Tiểu Ngũ. Có nhiều mặt mông dùng sức hạ xuống sườn núi. Có nhiều bộ phận thân mình đi xuống nhanh, nhưng thân mình luôn hướng chỗ cao hơn. Khoảng 5-60 mét dưới chân núi, phía trước đột nhiên xuất hiện một ngôi miếu nhỏ khoảng hơn 2 mét vuông. Ngôi miếu có hình dạng vuông vức, vừa đủ cho mọi người và cẩu nghỉ chân. Nếu trượt xuống nhanh quá, có thể tới đây sẽ dừng lại để tiếp tục đi xuống. Triệu Tiểu Ngũ, Cẩu Lão Tam, Phùng Lão Nhị và mọi người đều an toàn dừng lại ở ngôi miếu nhỏ. Chỉ có Thăng Tử do tốc độ nhanh, suýt chút nữa trượt đi tiếp. Cuối cùng nhờ Triệu Tiểu Ngũ tay nhanh mắt sáng kéo lại hắn, mới không để hắn tiếp tục trượt xuống. Khi Triệu Tiểu Ngũ cõng hắn lên, Thăng Tử sợ đến mặt mày tái mét. Phùng Lão Nhị nhìn bộ dạng Thăng Tử, trong miệng lẩm bẩm. Cái gì mà ngoạn mục vậy, người đâu rồi, còn là đội trưởng dân binh đội. Hắn nói nhỏ, kinh hồn chưa định, Thăng Tử không nghe rõ, nếu không cũng không biết Thăng Tử có sốt ruột không. Triệu Tiểu Ngũ quan sát một lúc, nhanh chóng phát hiện ở ngôi miếu nhỏ bên tay trái một chút dấu vết. Hắn tiến đến, ngồi xổm xuống, xem xét kỹ trên mặt đất. Cẩu Lão Tam bồi theo cũng xem, nhìn thấy dấu chân. Có vẻ như là dấu chân. Chẳng lẽ hai người đi cùng nhau? Cẩu Lão Tam vừa nói vừa đi đến chỗ khác xem xét, cũng thấy dấu chân không quá khác nhau. Triệu Tiểu Ngũ biết sớm rằng hai người kia đi cùng nhau, vì ba con đầu cẩu không chỉ dẫn hướng khác. Hắn quay đầu nhìn về phía Đại Lăng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.